Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585. Chương 585. Tiến thần. Tinh khí thần. Bách Lý Thanh Phong cảm ứng đến tinh khí thần ba ở giữa cộng minh cùng biến hóa. Tại đơn tu trong đó một mạch lúc, nếu có luyện thể nội tình, luyện khí lúc có thể yên tâm lớn mật, có luyện khí nội tình, có thể đảo ngược tư nhuận sao sao, luyện thần cũng giống như thế. Bất luận đối với luyện thể, luyện khí, đều có tăng thêm hiệu quả. Đồng thời tinh khí cường thịnh đồng dạng sẽ lớn mạnh tinh thần. Tinh khí thần ba bản là một thể. Giờ khắc này, tựa hồ ba đặt tu hành thể hệ hàng rào trở nên không còn như vậy rõ ràng rõ ràng. Ba loại sức mạnh hòa là một thể. Bất kỳ cái gì một loại sức mạnh sử dụng đều sẽ kéo theo khác hai loại sức mạnh tăng phúc. Từ đó bộc phát ra càng hơn cấp 9 lực lượng. Cái này gọi bạch ngân chi lực. Bách Lý Thanh Phong đưa tay phải ra, nội lực lưu truyền, hắn có thể cảm giác được rõ ràng tự thân tinh khí tại tâm thần thôi thúc dưới cấp tốc hướng trong lòng bàn tay hội tụ. Lúc này nếu như hắn một trưởng vỗ xuống tới, cơ hồ có thể tạo thành không phù hợp vật lý quy luật đáng sợ phá hoại. Người đứng đánh ra một quyền cùng kéo ra trung bình tấn đánh ra một quyền, tạo thành lực lượng tổn thương hoàn toàn khác biệt. Có thể hiện tại, hắn lực phá hoại, tựa hồ đã dần dần cái này một thưởng thức. Chính mình đem chính mình nhấc lên. Bách Lý Thanh Phong trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Có lẽ, đây chính là chí cường giả đặc thù. Từ không sinh có, luyện hư trở thành sự thật. Thật là khiến người ta hướng tới cảnh giới. Không biết ta còn muốn bao nhiêu năm mới có thể chân chính bước vào loại trình độ đó. Bách Lý Thanh Phong mặt bên trên tràn ngập ghen tị. Một lát, hắn vẫn là thu liễm tâm thần. Chỉ cần hắn dụng tâm đem tiểu hư vô thuật luyện tiếp, cuối cùng có một ngày, hắn có thể chân chính đặt chân chí cường, lãnh hội đến thế giới chi đỉnh phong cảnh. Bạch ngân thân thể luyện thành, cái kia bạch ngân chi lực cũng coi như diễn sinh. Bách Lý Thanh Phong thoáng hoạt động một chút, chỉ là đang nghĩ đến cái gọi là bạch ngân chi lực lúc, hắn cũng là đã nhận ra tự thân một chút dị thường. Tinh khí lực lượng của thần hồn viên nhất thể sinh sôi không ngừng, nhưng lại không thể hoàn toàn dung hợp, hiển nhiên còn kém một chút cái gì, hoặc là cảnh giới không đủ, lại hoặc là ta chỗ nào sai lầm. Hắn cảm thấy hắn được thỉnh giáo một chút Nhật Dập Thân Vương. Nhật Dập Thân Vương cho hắn ấn tượng vẫn là lấy một cái ân cần trưởng giả chiếm đa số. Dù sau đó tới hình tượng tựa hồ có chút băng, nhưng không có cách, hắn biết đến ngưng tụ ra bạch ngân thân thể người cũng chỉ có Nhật Dập Thân Vương một cái. Chờ một chút, còn có thần hóa thân Mễ La. Mặc dù hắn cùng Mễ La thuộc về không giống quốc gia, nhưng hai cái đồng dạng ưu tú thiên tài, ấn lý thuyết hẳn là cùng chung chí hướng mới là. Nếu như hắn hướng Mễ La thỉnh giáo bạch ngân thân thể một chút tri thức, chắc hẳn Mễ La cũng sẽ nhiệt tâm thay hắn giải đáp. Vấn đề duy nhất là hắn không biết Mễ La số điện thoại di động, có rảnh để Á Tác thủ tướng giúp ta hỏi một chút. Hai nước giao lưu hội lúc, Mễ La hẳn là có lưu lại số điện thoại. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, ra huấn luyện phòng, hắn mới ra huấn luyện phòng, xếp bằng ở huấn luyện bên ngoài thay hắn hộ pháp Đông Thánh Dương ngay lập tức mở mắt. Không cần mở miệng, khi ánh mắt của hắn rơi xuống Bách Lý Thanh Phong trên người lúc, trong mắt bắn ra hào quang rực rỡ. Bách Lý Tông Sư, người luyện thành bạch ngân thân thể, hẳn là tính luyện thành, hoặc là hai chúng ta thử một chút. Ây, không cần không cần. Đông Thánh Dương mặc dù rất muốn biết bạch ngân thân thể cường đại, có thể đối với Bách Lý Thanh Phong yêu cầu không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Vậy ta hướng Ma La Quốc thủ đô chạy một vòng đi, liền khi nóng người, thuận tiện thuần thục một chút mới tăng trưởng lực lượng. Bách Lý Tông Sư xin cứ tự nhiên. Đông, Thánh Dương vội vàng nói. Lập tức, Bách Lý Thanh Phong dưới chân có chút cong khúc. Bất quá tại sắp muốn lực bộc phát lượng lúc, hắn vẫn là đi tới một khu vực khác. Nếu như hắn toàn lực bộc phát, mảnh đất này tấm tất nhiên sẽ dẫm đạp chia năm xẻ bầy. Người ta xi măng sư phó giữ gìn cũng cần hoa tốn thời gian tinh lực không phải. Cho nên hắn trước thoáng tiến lên, chạy ra chỗ này lầu các, đi thẳng tới bên đường duyên một mảnh loạn thạch khu vực. Ở đây chỗ loạn thạch mang đi hạ quan sát, chính có thể nhìn thấy Tân Hỏa Sơn phía dưới xanh tươi tốt rừng cây cùng ở vào Tân Hỏa Sơn hạ. Cái trấn nhỏ kia tử, Bách Lý Thanh Phong đưa tay, cảm thụ được Thanh Phong quét đầu ngón tay xúc giác, tựa hồ là bạch ngân thân thể hiệu quả, lại tựa hồ là tích lũy đến trình độ nhất định. Tâm niệm lưu chuyển, Bách Lý Thanh Phong thiên nhân cảnh thế mà bất chi bất giác bước vào đến đại thành chi cảnh. Thiên nhân hợp nhất, thiên nhân cảnh lại không phân khác biệt, thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý. Hắn đã có thể chân chính đem thiên nhân hợp nhất dung nhập kiếm thuật của mình. Chiến đấu bên trong, mà không phải như lúc trước, chỉ có thể làm một chút cố định tính động tác, không cách nào có dư thừa biến hóa. Như vậy, bạch ngân thân thể cô đọng, thiên nhân cảnh đại thành, giữa hai bên tất nhiên có chỗ liên hệ, nhưng Bách Lý Thanh Phong tuyệt không suy nghĩ nhiều, mang theo loại này song hỉ lâm cửa vui sướng. Hắn mỉm cười, chân chính uốn gối, xoay người, sau một khắc, sức lực bộc phát, ầm ầm, hư không đánh nổ, Bách Lý Thanh Phong đặt chân cự thạch giống như bị đạn pháo đánh trúng. Nổ vỡ ra đến, mảnh đá bay tán loạn, mà tại mảnh đá bay tán loạn sau khi, thân hình của hắn giống như mũi tên, gào thét bắn ra, thẳng hướng dưới núi chạy như điên. Tại hắn vừa mới lao ra lúc, thân hình cùng hư không kịch liệt ma sát còn phát ra chói tai duệ khiếu. Có thể chỉ một lát sau, duệ khiếu tiêu tán, người cùng ngoại giới hoàn cảnh hòa hợp ở chung, khiến cho hắn liền ngay cả thân thể cuốn lên gió lốc sức gió cũng gấp kịch hạ xuống. Loại cảm giác này, một hơi bay vút vài trăm mét, Bách Lý Thanh Phong giang hai tay ra. Thỏa thích dung nhập thiên địa tự nhiên bên trong, cứ việc thân hình còn tại rơi xuống dưới, có thể cái này thả người vút qua, lại là lướt ra ngoài dòng dã hơn 400 mét. Hơn 400 mét về sau, hắn mũi chân điểm một cái, rơi xuống một cây đại thụ nhánh cây bên trên, xảo kình bừng bừng phấn chấn, theo chỗ kia nhánh cây thoáng khẽ cong, lá rụng nhao nhao bên trong. Thân hình của hắn đã lại lần nữa lướt lên, lần này dù chưa từng lướt đi hơn 400 mét, nhưng cũng đạt tới gần 200 mét xa. Không chỉ như vậy, Bách Lý Thanh Phong mũi chân ở trong núi đại thụ nhánh cây bên trên không ngừng mượn lực. Chân không chạm đất, phi tốc lướt qua Tân Hỏa Sơn lên núi dưới núi khoảng cách. Loại kia nhẹ nhàng, loại kia tốc độ, như tiên lâm trần, khinh công. Mà lại là đứng đầu nhất khinh công. Bách Lý Thanh Phong lộ ra thập phần hưng phấn. Nghĩ không ra tinh khí thần ba tự nhiên chuyển hóa. Khiến cho hắn tại chạy vội bên trên lại có như thế lớn tiến bộ. Cương nhu như ý. Biến hóa tùy tâm. Khó trách. Khó trách tu ra nội lực nội tức lưu võ giả bị quan danh chân tiên. Hắn từ Tân Hỏa Sơn bên trên bay lượn đến chân núi nhẹ nhàng thân pháp. Phóng tới cổ đại, bị người xem như tiên nhân hoàn toàn là hợp tình lý. Hạ Sơn, Bách Lý Thanh Phong vẫn duy trì lấy tốc độ kinh người hướng phía trước xuyên qua. Tốc độ nhanh đến trình độ nào hắn không cách nào tính toán. Nhưng tuyệt đối tại 200 mét mỗi giây lấy bên trên. Thậm chí khả năng đạt tới 230, 204, tại loại tốc độ này hạ. Bách Lý Thanh Phong có thể nói nhanh như điện chớp, nếu như không phải là bởi vì chúa tể luyện thể sau nhãn lực trở nên cường đại, luyện thần động hư sau cảm ứng trở nên cường đại, sức tính toán đạt được tăng phúc, chỉ sợ hắn đại não đối với hình ảnh tiếp thu, xử lý tốc độ, đều đuổi không bên trên hắn quan sát quét xem tốc độ. Bách Lý Thanh Phong thể nội tinh khí thần ba không ngừng cộng minh, lưu chuyển, sinh sôi không ngừng. Một lát, hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì, phân ra một bộ phận tâm thần cảm ứng bắt nguồn từ thân tới. Cái kia tiêu hóa không tốt kim sắc thạch tiêu hóa hiệu suất tăng lên trên diện rộng, chỉ ít tăng lên gấp 10. Kết quả này để Bách Lý Thanh Phong có chút ngoài ý muốn. Muốn biết, kim sắc thạch tiêu hóa rất khó, tiêu hóa trong đó một phần đều phải một nửa đến 2 tháng. Tại phần thứ nhất chưa từng triệt để tiêu hóa tình huống dưới, Bách Lý Thanh Phong tại Đại Nhật Thánh Đường lại phục dụng 3 phần, tiêu hóa lên liền càng chậm hơn. Dựa theo tính toán, nhanh cũng phải thời gian nửa năm, nhưng bây giờ hắn tinh khí thần đồng thời cộng hưởng tựa hồ tầng tầng tan rã lấy kim sắc thạch tính ổn định, khiến cho tiêu hóa hiệu suất tăng lên trên diện rộng. Theo tốc độ này, không ra nửa tháng, kim sắc thạch liền đem triệt để bị tiêu hóa phân giải, hóa thành nhục thể của hắn chất dinh dưỡng. Tốt, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Tiêu hóa không tốt vấn đề rốt cục có thể có được trị tận gốc. Bách Lý Thanh Phong tâm tình vui sướng, không tự chủ được dùng tam hợp thuật kích phát tự thân, vui sướng, cảm xúc bên trong ẩn chứa tâm linh chi lực, trong lúc nhất thời tốc độ lại nhanh một phân, phảng phất phát chân lên cổ giống nhau hướng phía Ma La Vương thất thủ đô phi nước đại. Gió bão xé rách người chiến giáp có được mô phỏng ngoại giới hoàn cảnh hiệu quả, nhưng động thái mô phỏng hiển nhiên không bằng trạng thái tĩnh mô phỏng. Lại thêm bên trên Bách Lý Thanh Phong tốc độ cao nhất phi nước đại, tự nhiên khống chế không nổi chính mình tất cả khí tức. Hắn vừa mới đến Ma La Quốc Vương thất, Ma La Quốc luyện thần đại sư đã có cảm ứng, lập tức như lâm đại địch, lưu thủ Ô Duy, Chiêm Thiên Hành cùng đã từ Hùng Lộc Vương quốc trở về Ô Tụng Diệu Thân Vương nhao nhao lấy tốc độ nhanh nhất hợp thành lên. Chỉ là, không chờ bọn hắn tới kịp hoàn thành tập hợp, chạy đến mục đích, Bách Lý Thanh Phong thân hình nhất truyền, tiếp tục chạy về, hắn vui chơi đồng dạng đến Ma La Quốc, chạy một vòng trực tiếp rời đi. Có thể Ô Tụng, Ô Duy, Diệu Thân Vương, Chiêm Thiên Hành tại cảm nhận được hắn trên người cái kia cỗ lạ lẫm mà khí tức quen thuộc lúc, lại là dọa đến mồ hôi lạnh đều đi ra. Vừa rồi kia là Bách Lý Thanh Phong khí tức. Ô Duy kinh hô nói, Bách Lý Thanh Phong đến chúng ta thủ đô làm gì? Mà lại, tốc độ của hắn thật nhanh. Quá nhanh, không chỉ tốc độ, khí tức của hắn cũng rất kỳ lạ. Sau bình thường cấp 9 cường hoành một đoạn, Bạch Ngân thân thể là Bạch Ngân thân thể. Ô Tụng trong mắt tràn đầy khó có thể tin, tinh khí thần ba mạch khí tức đồng thời lưu truyền, đây tuyệt đối là Bạch Ngân thân thể đặc thù. Bách Lý Thanh Phong đúng là tu thành Bạch Ngân thân thể. Bạch Ngân thân thể cùng giai vô địch, Diệu Thân Vương thì thào lẩm bẩm mấy chữ này. Cô đọng Bạch Ngân thân thể có thể làm đến cùng giai vô địch, lại nắm giữ lấy tương đương với đòn đánh mạnh nhất kiếm thuật. Một cái khác tu thành Bạch Ngân thân thể cùng giai vô địch cũng đỡ không nổi hắn một kiếm ám sát. Cái này Bách Lý Thanh Phong, trừ chân chính chí cường giả bên ngoài, ai còn có thể chế được hắn? Nhất là, hắn còn đã sáng tạo ra tam hợp thuật, có thể kích phát tâm linh chi lực. Diệu Thân Vương hít sâu một hơi, chỉ sợ cái này Bách Lý Thanh Phong đã có uy hiếp được chí cường giả tư cách. Ô Tụng, Ô Duy, Chiêm Thiên Hành đám người liếc nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương bất lực. Hắn kích phát khí thế đến chúng ta thủ đô đi một vòng, có mục đích gì? Ta không tin hắn chỉ là đến chúng ta nhìn bên này ngắm phong cảnh. Ô Tụng trầm giọng nói, chẳng lẽ là bởi vì 3 ngày trước chúng ta binh vây Tân Hỏa Sơn đưa tới bất mãn của hắn? Chiêm Thiên Hành nhíu mày nói, sợ sợ không chỉ như vậy đơn giản. Nhớ cho chúng ta sớm bên trên đạt được cái kia nội bộ tin tức à. Ô Duy Ni ấy, ngươi nói là Tân Hỏa Sơn di chuyển một chuyện. Diệu Thân Vương đồng tử co rụt lại. Ô Duy Yết tán thành nhẹ gật đầu. 89/10 chính là như thế. Bách Lý Thanh Phong tới đây, sợ là vì cảnh cáo chúng ta mà đến. Cảnh cáo chúng ta đừng ra tay ngăn cản a. Ô Tụng nghe được Ô Duy lời nói, thần sắc có chút đắng chát. Chỉ có lời giải thích này. Cái này Bách Lý Thanh Phong thật là một cái tai tinh. Đến một chuyến bọn hắn Ma La, liền để bọn hắn mất cả trì lẫn trài. Hắn vừa rồi tốc độ chư vị hẳn là cảm ứng được. Cho dù chúng ta điều động quân đội đều vây không ngừng hắn. Huống chi, hắn nhưng là 6 sao sau sự tình liên hợp ủy ban ủy viên trưởng. Chúng ta dám sử dụng quân đội đối phó hắn. Quốc gia khác tuyệt không ngại thừa cơ nổi lên, lấy đại nghĩa tên phân đem chúng ta Ma La quốc phân mà ăn. Ô Duy nói đến đây đều có chút tuyệt vọng, đánh lại đánh không lại, muốn dựa vào nhiều người truy lại truy không bên trên, còn không thể điều động quân đội. Đối mặt như thế một cái đối thủ, bọn hắn có thể làm sao? Được rồi, hắn muốn dẫn đi Tân Hỏa Sơn liền mang đi đi. Dù sao Tân Hỏa Sơn cũng chưa từng có hướng chúng ta Ma La Vương thất quy hàng. Ta hiện tại chỉ hy vọng nhanh chóng đem Bách Lý Thanh Phong người này đưa tiễn. Chỉ cần hắn chịu rời đi, hắn thích làm gì thì làm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.